Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 90, Ma tộc Thánh Địa, Lam Vũ ở đi trước dẫn đường, Lâm Nam cái này 11 người tiểu đội, ở phía sau đi theo, cũng không biết là muốn đi chỗ nào, ở Lam Vũ hướng đám người biểu diễn nữ nhi của mình một cái về sau. Hướng về phía cái kia 72 cái ma tộc chí tôn không biết phân phó cái gì. Liền gọi lên Lâm Nam bọn họ. Đi bộ rời đi ma đô. Đúng vậy, không phải ta sai. Chính là đi bộ. Từng bước một từ trên trời đi xuống. Ở rơi xuống đất thời điểm. Vừa vặn đến ma đô ngoài thành. Hoàng Kha mặc dù mọc ra một đôi cánh nhỏ. Thế nhưng là lại không cách nào phi hành. Đôi kia cánh. Thế mà điểm chính là trang sức thiên phú, ở Thải Đồng cùng Hồng Vũ hai người giáp công phía dưới. Lâm Nam đã mất đi ôm Hoàng Kha xuống núi cơ hội. Nhìn xem hai người một người lôi kéo Hoàng Kha một cái tay. Cứ như vậy mang theo nàng từ trên trời giáng xuống. Ba người biểu hiện, tỉ muội tình thâm, sự thật cũng là như thế. Lâm Nam hoàn toàn không hiểu rõ, lúc này mới mấy ngày. Giữa nữ nhân hữu tình, rốt cuộc là làm sao thiết lập, Quách Ngọc cùng Lam Nghi cũng rất nhanh gia nhập trong đó. Y bố là treo ở Lâm Nam trên thân, ba nữ nhân một đài hí, năm cái nữ nhân, quá rộng rãi sợ, đó là một loại vô hình khí tràng, đem đại móng heo đều cô lập ra, cứ như vậy một đường đi tới, Lam Vũ cũng không nói đi đâu. Lâm Nam liền mở miệng đặt câu hỏi. Cho nên, chúng ta đây là đi đâu? Ma tộc Thánh Địa, Lam Vũ hồi đáp. Các ngươi không phải ma tộc sao? Vì sao có Thánh Địa? Lâm Nam trực tiếp mở miệng nhổ nước bọt. Quá không hài hòa rồi a hát. Gọi Thánh Khư còn tạm được. Đặt tên quá phiền toái. Lam Vũ là như vậy đáp lại. Đi vậy làm gì? Nếu là ma tộc Thánh Địa. Tại sao phải mang Lâm Nam bọn họ cùng một chỗ? Ma tộc tu luyện căn bản, chính là huyết mạch, nhưng mỗi cái ma tộc, chỉ dựa vào chính mình nói, không cách nào hoàn toàn phát huy huyết mạch năng lực. Cái này muốn nhờ thánh địa bên trong đặc thù hoàn cảnh. Lam Nghi huyết mạch, mặc dù kích hoạt lên không ít, thế nhưng là trong huyết mạch tiềm lực, lại chỉ phát huy ra không đến một thành. Lam Vũ là giải thích như vậy, năm cái nữ nhân ở nghe được Lâm Nam bọn họ trò chuyện chính sự về sau. Liền dừng lại nói chuyện phiếm, đối với Lam Vũ lời nói, đám người chỉ có kinh ngạc, thiên ma chi thể nghiêu bức như vậy sao? Không đến một thành tiềm lực, Lam Nghi tốc độ tu luyện, nhưng một chút cũng không so Thải Đồng bọn họ chậm a. Đây nếu là hoàn toàn kích hoạt. Sợ là liền Lâm Nam cũng không bằng nàng rồi a hát. Đã như vậy, chúng ta đi theo làm cái gì? Tất cả mọi người dựng lỗ tai lên. Ngoại trừ Hoàng Kha, đối với ma tộc Thánh Địa, Hoàng Kha tự nhiên là biết được. Lâm Nam nghi ngờ của bọn hắn. Hoàng Kha thiếu chút nữa thì muốn mở miệng giải thích. Bất quá nhìn thấy ma tôn tựa hồ muốn bản thân tiến tới nói. Hoàng Kha liền không có xen vào. Các ngươi tới ma giới, cũng là vì tu luyện a. Toàn bộ ma giới, không có nơi nào tu luyện hoàn cảnh, có thể so sánh thánh địa. Lam Vũ đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Nam. Huống chi, ngươi không nghĩ kích hoạt một lần huyết mạch sao? Lam Vũ lời nói, rất thần bí, bất quá mọi người ở đây, cơ hồ cũng đều nghe hiểu được. Lâm Nam lúc trước ở trong lôi kiếp. Chỉ còn lại có một khỏa kim đan sự tình. Bọn họ đương nhiên là chỉ biết được. Mà làm sao khôi phục nhục thân. Càng rõ ràng rất. Mặc dù bởi vì công pháp duyên cớ. Lâm Nam nhục thân cùng hắn thân thể ban đầu một dạng. Hoàn toàn nhìn không ra khác nhau. Nhưng vô luận như thế nào. Vậy cũng hoàn toàn đều là ma tộc thân thể luyện hóa mà thành nhục thân. Từ khi dùng ma khí vận chuyển. Nhục thân thành thánh quyết. Sao? Lâm Nam liền biết. Trong cơ thể hắn ma tộc đặc thù. Vẫn tồn tại như cũ. Về phần Lam Vũ vì sao có thể liếc thấy xuyên, cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Người ta thế nhưng là ma tôn, bản thân liền cái này thể chất, chẳng lẽ còn chưa quen thuộc sao? Lâm Nam không có trả lời, hắn cũng không biết, bản thân kích hoạt lên huyết mạch về sau, là tốt là xấu, ma tộc nhục thể, nhân tộc nội tâm, đây coi là cái gì? Biến thân nữ chính sao? Vậy mình xem như lớn điếu manh muội đây, vẫn là dìu nàng đây. Không đúng không đúng, làm sao lại nghĩ đến cái này? Lâm Nam ở trong lòng cho mình một bàn tay, ở Lam Vũ hướng dẫn dưới, đi tới ma đô bên ngoài một chỗ đất trống. Tầm đó Lam Vũ hai tay hướng phía trước một chảo, hai tay dùng sức kéo một cái, xoẹt, giống như là xé ra một tấm vải một dạng. Trước mắt không gian bị Lam Vũ vỡ ra, Thẩm Mặc lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Nghiêu bức a, đây căn bản cũng không phải là không gian pháp tắc, đây hoàn toàn chính là dựa vào man lực phá mở không gian. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ một kích toàn lực, cũng không có khả năng phá mở không gian. Thẩm Mặc vẫn cho rằng, mảnh không gian này cực kỳ củng cố, hắn cũng chỉ có thể làm đến mượn nhờ pháp tắc chi lực, mà không biện pháp dùng bạo lực phá mở. Mời, Lam Vũ mỉm cười, bước đầu tiên bước vào cái này bị xé ra không gian liệt phùng. Xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy, cái này ma tộc thánh địa, chim hót hoa nở a, đùa thôi a, thật sự chính là thánh a, cái này thanh thúy chim hót, cái này bùn đất hương thơm, cái này bầu trời xanh thăm thẳm, cái này trong suốt nước chảy, ngươi là đi thẳng tới lâm tiên giới rồi a hát. Bước vào mảnh không gian này, Lam Vũ tiện tay vung lên, liền đem khe hở cho khép lại. Lâm Nam đám người thật sâu tẩy thở ra một hơi, a tương đương là ma khí vị đạo, nhưng vì cái gì không nhìn thấy? Ma khí không phải là màu đen, mắt trần có thể thấy khí thể sao? Ngươi cái phản ứng này thức không đúng. Nơi này là ma giới bên trong ma khí đầu nguồn, trên bản chất mà nói, cùng linh khí không có gì khác nhau, đối thân thể không có bất kỳ tác dụng phụ. Ma giới bên trong ma khí xen lẫn một chút đồ ngổn ngang, tu luyện nhưng không có dễ dàng như vậy. Nghe được Lam Vũ giải thích, Lâm Nam đột nhiên nghĩ đến bản thân đem ma khí chia ba phần tình huống. Đưa tay trên không trung một chảo, một đoàn không nhìn thấy ma khí liền bị Lâm Nam nắm ở trong tay, thần thức thấm vào, quả nhiên, nơi này ma khí thiếu hai cái kia bộ phận, chỉ có cái kia cường hóa thân thể ma khí, hơn nữa so ma giới càng thêm tinh thuần. Ngày bình thường, ta cũng là ở trong này tu luyện, các ngươi có thể ở trong này tùy ý tu luyện. Nữ nhi, Lâm Nam, các ngươi đi theo ta. Nơi này hoàn cảnh xinh đẹp, Thẩm Vân chính bọn hắn liền có thể chọn chỗ tu luyện. Hơn nữa địa phương lớn như vậy, một cái trông không đến đầu, quả thực tựa như một mảnh thế ngoại đào nguyên một dạng. Chính là một bên kia dưới cây chính đang làm vận động hai cái ma thú, thoạt nhìn thực lực giống như không thấp bộ dáng. Bất quá không quan hệ, có Thẩm Mặc thủ hộ lấy đám người, y bố đã bản thân đi chơi đùa nghịch, đối với nàng mà nói, bất luận là cùng người chơi, vẫn là cùng thú chơi, đều giống nhau. Lâm Nam cùng Lam Nghi đi theo Lam Vũ một bên, một mực hướng về trong đó một cái phương hướng đi đến. Mục đích của bọn họ ở trên núi, hoặc có lẽ là ở một ngọn núi lửa bên trên. Đi tới đỉnh núi, Lâm Nam cùng Lam Nghi ở Lam Vũ ra hiệu phía dưới, từ miệng núi lửa nhìn tiến vào, nhiệt khí gào thét đập ở trên mặt của hai người, nhưng phía dưới cũng không phải là nham tương, mặc dù một mảnh đỏ tươi, còn thỉnh thoảng bốc lên một cái bọt khí, nhưng là theo nhiệt khí mà đến, là nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhảy vào đi, có thể kích hoạt huyết mạch, Lam Vũ là nói như vậy. Lâm Nam cùng Lam Nghi không có lập tức làm theo.